Chương 2806, ngươi nói ta có dám hay không? Thứ ba bạo. Chu Dương băng trừng mắt Trần Phong Dông nói, ngươi làm sao có thể có lực lượng mạnh như thế một quyền, chỉ dùng một quyền mà thôi. Trần Phong liền đem Chu Dương băng toàn bộ cánh tay đều phế bỏ đi. Chu Dương băng trừng mắt Trần Phong, phát ra khó có thể tin gào thét. Nhưng tiếp theo, trên mặt hắn cái kia cỗ chấn kinh liền biến thành một vòng nồng hậu dày đặc quán độc. Ngươi có thể đánh nát ta chiêu này lại như thế nào? Ngươi còn không phải tránh không khỏi Trương Bá tấn công cái kia kích chứ, còn không có nói ra, chính là im bặt mà dừng. Hắn phát ra một tiếng như là giết gà một loại thét lên, cái này sao có thể nguyên lai, tại hắn vừa dứt lời đồng thời, vang một tiếng, tấm kia bá quyền đầu đập vào Trần Phong hậu tâm phía trên. Trần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Trương Bá lại là một tiếng hét thảm, một cỗ mạnh mẽ kim quang trực tiếp từ Trần Phong thể nội phản chấn mà ra, chấn động đến quyền của hắn đầu đau đớn một hồi. Tạch tạch tạch két, hắn toàn bộ quyền đầu, toàn bộ xương cốt, đều là trong nháy mắt bạo liệt. Hắn nhìn lấy Trần Phong, một tiếng sợ hãi giống, làm sao có thể thân thể của ngươi thể vậy mà lại cứng như vậy. Trần Phong lúc này chậm rãi quay đầu, mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra, ngươi không phải nói ta chịu ngươi một quyền này hẳn phải chết sao? Ngươi không phải nói, ta muốn chết tại ngươi quyền đầu chi bên dưới sao? Hiện tại, ta không chết như vậy chết chính là. Trần Phong mặt, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng xuống tới, đúng vậy ngươi a. Sau một khắc, Trần Phong quay người đấm ra một quyền. Trương Bá điên cuồng ngăn cản. Nhưng lại như thế nào ngăn cản được Trần Phong một quyền này vành một tiếng, trực tiếp đem hắn cái kia ngăn cản hai tay cho đánh thành mảnh vụn, sau đó đập vào trên lồng ngực của hắn. Phịch một tiếng tiếng vang, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, cả người như là run rẩy, một cỗ máu tươi điên cuồng từ trong miệng của hắn phun ra mà ra, trong đó còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Vành một tiếng tiếng vang, hắn thân thể trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, chính là trực tiếp nghiêng một cái đầu, đã thân tử. Cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ Trương Bá, bị Trần Phong một quyền hoành sát thấy cảnh này, Chu Dương băng cả người hoàn toàn choáng váng, trừng mắt Trần Phong, kinh hô gào thét nói, làm sao có thể a a cái này sao có thể mà thẳng đến lúc này, tuần bốn phía vây xem đám người phương mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức, mỗi một cao ý đều là như là vỡ tổ phát ra điên cuồng gào thét. Trần Phong vỡ ơ y ma bả Trương Bá giết đu nở dê vỡ ơ y a cái này sao có thể. Trương Bá thế nhưng là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ, Trần Phong vỡ ơ y ma giết chết hắn mà lại dê tờ đến dễ dàng như thế. Đúng vậy a, Trần Phong vừa rồi giải quyết cái kia bắt tinh vũ hoàng đỉnh phong chỉ dùng một quyền, hắn giải quyết hết Trương Bá cu nở dê chỉ dùng một quyền thôi. Cái này Trần Phong thật là đáng sợ, hắn đến cùng là cấp bậc gì thực lực? Đám người nhao nhao phát ra cự đại kinh hô, trong lúc nhất thời, trên quảng trường như là vỡ tổ. Tất cả mọi người đang lớn tiếng nghị luận, tất cả mọi người nghị luận chủ giác đều là Trần Phong, tất cả mọi người là dùng chấn kinh đến cực điểm ánh mắt nhìn cái kia ngạo nghệ sừng sững người trẻ tuổi cái này một dưới. Những này người vây quanh tâm tình, đã là từ trước đó ngưng trọng cùng không dám tin chuyển biến thành một tia e ngại. Phải biết, Trương Bá thế nhưng là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cao thủ a mà Trần Phong. Vợ ơ y ma có thể tùy tiện chém giết hắn, cái này nói rõ ràng Trần Phong thực lực đã thẳng bức cựu tinh vũ hoàng trung kỳ. Mà trọng yếu nhất thì là, Trần Phong tuổi trẻ a một người bỗng nhiên sinh ra hướng bên cạnh người kia hỏi nói, cái này Trần Phong niên kỷ bao lớn ta cũng không biết. No y bên cạnh người kia cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ta chỉ nhớ rõ hắn mới vừa tới đến gia tộc hiên viên thời điểm, một vị gia tộc hiên viên bạn cũ nói với ta, cái này Trần Phong tuổi tác vẫn chưa tới 26 tuổi. Cái gì không đến 26 tuổi? Nghe hắn nói xong câu đó về sau, tuần bốn phía lập tức liên tiếp phát ra từng đợt cự đại kinh hô. Một cái lao giả run giọng nói ra, 26 tuổi cũng chưa tới, liền đạt đến tiếp cận cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cấp bậc lao thiên gia nha. Ta tại triều ca thiên tử thành bên trong mang chờ đợi 300 năm, ta đều chưa nghe nói qua một cái cao thủ như vậy a. Đúng vậy a, đẳng cấp này khác thiên tài. Cái kia là lúc sau có thể thành làm một cái cựu phẩm gia tộc đống lương tồn tại bên cạnh người cũng là điểm đầu nói, không sai, 30 tuổi trước đó có thể đột phá đến cựu tinh vũ hoàng, cái kia chính là triều ca thiên tử thành bên trong công nhận thiên tài. Mà Trần Phong, 26 tuổi không đến liền đạt đến cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, thật là đáng sợ, quả thực là thật là đáng sợ. Hắn đây là nhất tối đỉnh cấp thiên tài. Những này người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia nồng đậm đến cực hạn kính sợ. Mà lúc này đây, Chu Dương băng rốt cục hồi phục thần trí. Hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Trần Phong nói ra, đây không phải là thật, đây không phải là thật, ngươi làm sao có thể giết được Trương Bá? Trương Bá cường đại như vậy. Trần Phong mỉm cười nói nói, ta biết đạo ngươi không muốn thừa nhận, nhưng cũng tiếc, đây chính là sự thật. Mà lại, ta chẳng những giết được hắn, còn giết được ngươi, ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm hắn, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi tương đối tốt. Nói, Trần Phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hướng về Chu Dương Băng chậm rãi đi tới. Đám người càng là xôn xao, nhìn Trần Phong điệu bộ này, là muốn làm thịt Chu Dương Băng á, không sai. Hắn bộ dạng này khẳng định là muốn giết Chu Dương Băng. Chu Dương Băng lúc này sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn ý thức được, Trần Phong có thể giết Trương Bá, như vậy thì có thể giết hắn. Thực lực của hắn cùng Trương Bá kém gần giống nhau, thậm chí so Trương Bá còn muốn yếu một điểm. Tuần bốn phía người, nhao nhao nghị luận nói, cái này Trần Phong, thật dám giết Chu Dương Băng sao? Chu Dương Băng sư phụ, là một vị đao đế a, không sai, sư phụ của hắn thế nhưng là cá nhân nhân vật không tầm thường. Trần Phong nếu là giết Chu Dương Băng, phiền phức vô cùng. Nghe thấy người chung quanh nói nghe được lời này, Chu Dương Băng trong nháy mắt tinh thần, trong lòng lập tức có dũng khí, đúng. Vậy à, sư phụ của ta thế nhưng là một vị đao đế, Trần Phong làm sao dám giết ta? Hắn lập tức trở nên phách lối lên, từ dưới đất đứng lên thân đến từ sau nhìn lấy Trần Phong, cắn răng âm lanh nói ra, tiểu tử, ngươi không dám giết ta. Ngươi nếu là dám động ta một cọng lông măng, sư phụ ta nhất định sẽ diệt ngươi đờ ơ y môn, sư phụ ta sẽ để cho ngươi bị chết thê thảm vô cùng. Ồ thật sao? Trần Phong mỉm cười, thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, một bà chính là bắt lấy hắn còn lại cái kia cái cánh tay, sau đó đưa tay vặn một cái. Ca một tiếng vang thật lớn, cái kia cái cánh tay bên trong xương cốt, chính là trực tiếp bị chấn thành vỡ nát, mềm mại rũ xuống. Cùng lúc đó, Trần Phong cười lạnh nói, ngươi nói có dám giết ngươi hay không? Lời còn chưa dứt, lại là nhất cước đá ra, đem hắn chân trái cu nở dê chấn động đến vỡ nát, đồng dạng mỉm cười nói nói, ngươi nói có dám giết ngươi hay không? Sau đó, lại là nhất cước đá ra, đưa nàng còn sót lại cái kia tia duy nhất một đầu hoàn hảo đùi phải cũng cho chấn thành vỡ nát.